Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 664, không nên tùy tiện lái xe. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, nhìn xem tại phòng bếp bận trước bận sau Amon Suzuha, Aki Tomoya hơi kinh ngạc. Hắn vốn cho là Suzuha nhỏ tính tình ít nhất phải tiếp tục một tuần lễ đâu. Không nghĩ tới ngày thứ hai liền tàn. Thật đúng là giống như trước đây chi kỷ a. Ngay tại Aki Tomoya chuẩn bị khích lệ nàng mấy câu thời điểm, lại đột nhiên phát hiện một chuyện. Không biết có phải hay không là ảo giác. Hắn cảm giác hôm nay Amon Suzuha nhìn hắn tầm mắt là lạ. Suzuha, ngươi không sao chứ? Ngồi tại trước bàn ăn, Aki Tomoya do dự một chút hỏi. Không có việc gì à? Ta có thể có chuyện gì? Amon Suzuha nháy mắt nói ra. Luôn cảm giác ngươi là lạ. Aki Tomoya ngồi ở nàng đối diện, hai tay đỡ hai má của nàng, theo sau chăm chú nhìn qua trong mắt của nàng nói ra. Nếu là đặt trước kia, hắn là tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện như vậy. Bất quá ngã một lần khôn hơn một chút. Tại minh bạch các nàng không hề giống chính mình nghĩ như vậy ngây ngô. Hơn nữa đều cơ trí một bút thời điểm, Aki Tomoya liền cũng biến thành cảnh giác lên. Có loại một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng cảm giác. Mỗi khi ánh mắt của các nàng có chút kỳ quái thời điểm, hắn luôn có loại muốn bị hố cảm giác. Đương nhiên là có thời điểm loại này hố cũng không phải là chuyện xấu. Nhất là khi nhìn đến Raphael ăn một ít salad, theo sau tựa hồ nghĩ tới điều gì đồng dạng vội vàng phun ra dáng vẻ. Ân, kỳ thật loại chuyện này phát sinh số lần có thể nhiều một chút. Nhìn xem Aki Tomoya tầm mắt đi chệch dáng vẻ, Amon Suzuha tại nhẹ nhàng thở ra sau khi không khỏi bỗng nhiên đạp một cái chân của hắn. Tomoya Kaka thật quá phận, rõ ràng ngồi tại mặt của người ta trước, lại nghĩ đến những người khác. Khụ khụ khụ, không muốn những người khác, chỉ là nghĩ ngươi, nắm một cái. Amon Suzuha thở phì phò khuôn mặt tươi cười. Aki Tomoya rất lúng túng bỏ qua chuyện mới vừa phát sinh. Tomoya đừng tưởng rằng Suzuha thật tốt như vậy lừa gạt. Ở một bên Makise Kurisu quệt miệng nói ra, chính là vừa vặn Tomoya biểu hiện như vậy rõ ràng. Tuma Kazusa cũng cười mỉm nói, cho nên nói vừa vặn senpai ngươi đến cùng đang suy nghĩ ai? Goko Ruri giơ lên cằm tò mò hỏi, vì bảo trì chính mình đặc sắc, Goko Ruri cảm giác chính mình đối với Aki Tomoya xưng hô cũng hẳn là đa dạng một ít. Nói ví dụ senpai, Tomoya senpai, Tomoya kaka, Tomoya kun, bộ dạng này có thể đề cao mình sức cạnh tranh, tránh khỏi Tuma Kazusa tên kia đều là khi dễ chính mình. Phảng phất nàng giống như là một cái thêm đầu đồng dạng. Mặc dù thể chất kém một chút, dáng người kém một chút, nhưng Goko Ruri biểu thị mình tuyệt đối không phải trở thành thêm đầu. Xã trưởng làm sao có thể chỉ là đang nghĩ một người nào đó? Nhất định là đang nghĩ một ít chuyện kỳ quái. Vừa vặn đem chính mình trong mâm salad bò Kobe sữa vứt bỏ, Raphael cười tủm tỉm nói. Nói cũng đúng, căn cứ khoa học điều tra nghiên cứu, Tomoya-kun đoán chừng mỗi 3 giây đồng hồ đều sẽ nghĩ một lần sắc sắc sự tình. Mỗi 1 phút đều sẽ phát tình một lần. Makise Kurisu hết sức chăm chú nói, ngươi là thế nào đạt được tinh như vậy chuẩn số liệu? Aki Tomoya yên lặng đem cái ghế của mình đem đến nàng một bên, dùng tràn ngập sát khí cùng ánh mắt uy hiếp nhìn chăm chú lên nàng. Đối với Makise Kurisu nói xấu, Aki Tomoya biểu thị chính mình bị thương rất nặng, như chính mình như thế kiềm chế bản thân người cũng đen. Kurisu, ngươi quá làm cho người ta thất vọng. Căn cứ 2 ngày trước Tomoya-kun biểu hiện rồi tương đương, Makise Kurisu nhún bả vai nói ra. hai ngày trước ta một mực ở vào bị động địa vị có được hay không? Aki Tomoya biểu thị chính mình rất oan uổng. Chính mình rõ ràng là bị dùng sức mạnh đối tượng. Có đôi khi không phản kháng cũng tỏ rõ một loại thái độ a. Aki Tomoya cảm giác chính mình hai cái trên đùi tất cả thả ra một cái tay. Tại hai chân phía trên cũng treo một chân. Tựa hồ câu tiếp theo nếu như mình trả lời không đúng tiêu chuẩn, liền sẽ trong nháy mắt gặp được khó mà hình dung công kích đồng dạng. Khụ khụ khụ, ăn cơm, ăn cơm. Lúc này nói loại chuyện này, các người sẽ không ảnh hưởng muốn ăn sao? Người nhìn Raphael cũng bắt đầu thanh trừ trên bàn sữa bò cùng salad. Aki Tomoya một bên đưa tay khoác lên Tuma Kazusa cùng Makise Kurisu đặt ở trên đùi mình trên tay. Một bên cười ha hà, nếu là ngươi thật có lòng, về sau thiếu tra tấn một cái Raphael tốt rồi. Mặc dù nhìn ra được nàng cũng rất vui vẻ, nhưng rất hiển nhiên di chứng về sau gì gì đó cũng là có chút điểm. Ghé vào trên bàn Gabriel một bên ngáp một cái vừa nói, nàng vừa vặn nói xong, liền bị Raphael cho chế tài. Lần tiếp theo ta nhất định phải tại gáp trên người ngươi làm một ít thí nghiệm đâu. Ta nghĩ đến thời điểm ngươi liền sẽ biết cảm thụ của ta. Raphael tại vui vẻ trong tươi cười ẩn, giấu đi sát khí, đang run M trước đó. Nàng càng là một cái run S đâu. Ta đối với loại sự tình này cũng không có hứng thú. Ngươi vẫn là tìm Satanichia đi. Gabriel giãy giụa lấy đứng lên nói. Lúc này, không buồn không lo Satanichia đang cùng trước mặt mình mỹ vị phấn đấu. Satanichia là vị si, nhưng nàng lại thích vô cùng ăn Amon Suzuha làm đồ ăn. Đại khái bên trên là bởi vì nàng mặc dù ăn không ra hương vị, nhưng lại quỷ dị có thể ăn ra Amon Suzuha làm ra trong thức ăn ẩn chứa mỹ vị. Đây là một loại phi thường trừu tượng cùng kỳ quái khái niệm. Mà lúc này đang nghe được Gabriel lời nói đằng sau, nhìn xem vẫn như cũ là ăn như gió cuốn Satanichia, Raphael không khỏi thở dài. Mặc dù cảm giác tính cách của mình ác liệt, nhưng ngẫu nhiên thời điểm đối mặt với Satanichia nhưng không có biện pháp yên tâm thoải mái khi dễ nàng đâu. Khi dễ nhiều lần, Raphael cảm giác chính mình cũng có chút ngượng ngùng. Các ngươi không muốn tại thần thánh trên bàn ăn thảo luận loại chuyện này a hỗn đản. Nghe càng ngày càng không hợp thói thường lời nói, Amon Suzuha trên trán không khỏi nhảy ra một cái chữ tình. Trinh, đây là tại khoe khoang sao? Nhất định là đang khoe khoang đi. Hơn nữa còn là tại trên địa bàn của ta khoe khoang. Các ngươi không nên quá phận a. Tốt rồi, ăn cơm, ăn cơm. Nhìn xem bỗng nhiên muốn bảo tẩu Amon Suzuha, mặc dù không biết nội tâm của nàng ý nghĩ, nhưng Aki Tomoya vẫn là nhanh chóng ngừng lại bọn này tân thủ tài xế tiếp tục lái xe. Sau bữa ăn, tại Aki Tomoya có chút kỳ quái trong ánh mắt, Amon Suzuha lôi kéo Shina Masiro chạy chậm đến rời khỏi. A, Tomoya-kun cũng học được người đau lòng nữa nha. Ở một bên Tuma Kazusa cười tủm tỉm nói, ngoặc kép chấm hỏi, ta một mực rất biết có được hay không? Aki Tomoya xoay người vuốt vuốt nàng gương mặt nói ra, cắt tương đương tại đối mặt chúng ta thời điểm chính là suốt cả đêm không mang theo ngừng gió táp mưa rào. Đối mặt Masiro cùng Suzuha thời điểm chính là gió nhẹ mưa phùn. Hai ngày trước thời điểm, ngày thứ hai chúng ta thế nhưng là đều không đứng dậy nổi. Hôm nay Suzuha cùng Masiro không những dậy sớm sớm, Suzuha thậm chí còn làm điểm tâm. Hơn nữa vừa vặn các nàng còn chạy nhanh như vậy. Một bên dịch chuyển khỏi Aki Tomoya tác quái hai tay, Tuma Kazusa một bên phàn nàn nói, ngoặc kép, người nghĩ gì thế? Buổi tối hôm qua ta căn bản không có đi tìm các nàng. Aki Tomoya nghĩa chính ngôn từ nói ra, chẳng lẽ ta lúc đầu suy đoán thật sự? Tomoya, ngươi thật sự có loại kia dở hơi? Tuma Kazusa hoảng sợ nói.